Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, một kiếm nơi tay, tàn sát ngàn vạn, làm ta xoay người trong nháy mắt kia. Tiết Tiểu Thất đầu tiên là một tiếng kinh hô, về sau rút lui hai bước, đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất. Ta còn chứng kiến Long Nghiêu chân nhân trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong thì thào nói ra, con mắt đỏ lên, ma khí lanh thể, cái này, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma sao? Không riêng gì Long Nghiêu chân nhân nhìn ta bộ dáng sợ hãi. Liền những cái kia mặc áo bào đen tử người cũng đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn xem ánh mắt của ta tràn đầy một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ. Từng cỗ lực lượng tại trong thân thể ta mạnh mẽ đâm tới. Chung quanh thân thể ta vờn quanh màu đen sát khí càng lúc càng nồng nặc. Trong tay phục thi pháp thước lấp lánh ra màu đỏ huyết quang đem ta bao khỏa cùng một chỗ. Càng lộ vẻ quỷ dị không hiểu. Sát khí bừng bừng, đừng nói là người khác. Liền ngay cả chính ta cũng cảm giác đến mình bây giờ bộ dáng hẳn là đặc biệt kinh khủng. Cuối cùng là thế nào? Chính ta căn bản không khống chế được chính ta. Ta thử ngăn chặn trong thân thể điên cuồng vận chuyển linh lực. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đan điền khí hải giống như được mở ra một cái lỗ thủng to lớn. Không ngừng phóng lấy ra lực lượng càng thêm cường đại. Ta rốt cục chịu đựng không nổi. Một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Thấy được cùng quỷ kia nô đánh nhau chết sống cùng một chỗ lãnh lộ giang. Người nhà không là muốn cho đại gia ta chết sao? Đại gia ta mấy ngày cho dù là chết rồi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Giết giết giết, giờ phút này trong lòng ta tràn đầy giết chóc. Con mắt bị một mảnh huyết quang bao khỏa. Trong đầu hiện lên vô số oan hồn lệ quỷ tại sông Vong Xuyên bên trong điên cuồng giãy giụa cảnh tượng. Kia là một mảnh thiêu đốt lên biển lửa luyện ngục. Cái này trong lúc vô hình cho ta một loại mặt trái ảnh hưởng. Trong lòng chỉ có giết chóc. Phục thi pháp thước một trận vù vù. Ta thân thể đột nhiên nhảy lên một cái. Tại chỗ nhảy lên cao hơn một trượng. Cao cao giơ lên trong tay phục thi pháp thước. Lấy lực tích hoa sơn chi thế. Hướng phía kia lãnh lộ giang trên trán đập xuống. Ngay tại thân thể ta vọt lên đồng thời, lãnh lộ giang trong tay cái kia thanh tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao một chút chém vào quỷ nô trên. Thân, quỷ đi vân hình chợt nhoáng một cái, chỉ một thoáng hoàn toàn u ám, quỷ nô hóa thành một đoàn sương mù màu đen, cấp tốc thoát đi mở lãnh lộ giang, hướng phía Long Nghiêu chân nhân phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Kia lãnh lộ giang bản muốn đuổi theo đi, đem quỷ nô chém tận giết tuyệt. Cái này ngẩng đầu một cái liền thấy sôi nổi gian không trung ta. Ta nhìn thấy lãnh lộ giang trong con ngươi thoáng hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Trong miệng hô, ma, đằng sau chữ căn bản cũng không có cơ hội phun ra. Trong tay của ta phục thi pháp thước liền đã hướng phía lãnh lộ giang trên thân hung hăng đập tới. Cái này lãnh lộ giang quả thật là có lớn người có bản lĩnh. Gặp nguy không loạn, thân hình dừng lại, chợt liền giơ lên trong tay tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao. Đột nhiên gian hướng phía ta tích đi qua, trong điện quang hỏa thạch, trong tay của ta phục thi pháp thước liền cùng lãnh lộ giang tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao đụng vào. Nhau, một nguồn sức mạnh mênh mông bình đi lên, bụi đất tung bay. Huyền náo bụi bên trên, ta nghe được phục thi pháp thước đánh vào tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao thượng phát ra một tiếng. Thanh thúy vang dội va chạm thanh âm, cạch, một tiếng, nhưng gặp cầm tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao lãnh lộ giang. Thân thể đột nhiên bị ta dùng phục thi pháp thước chấn bay ra ngoài. Hướng phía đằng sau lấp kín tường trùng điệp đụng tới, cho dù là đụng vào tường. Kia lãnh lộ giang thân thể vẫn không có ngừng, trực tiếp đem bức tường kia tường cho đụng thủng, kia trên tường lưu lại một cái động lớn hình người, lãnh lộ giang lại không thấy bóng dáng, cái này một phục thi pháp thước đánh tới, ta lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, loại kia sắp bạo liệt ra cảm giác rốt cục dễ dàng rất nhiều. Ta thở ra một cái thật dài, phát hiện phun ra tất cả đều là màu đen sát khí. Toàn bộ trên thân vẫn là tràn ngập không cách nào phát tiết lực lượng. Kia cỗ bành trướng lực đạo vẫn như cũ trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Bất quá cái này một phục thi pháp thước đánh tới, xác thực so vừa rồi dễ chịu rất nhiều. Ta một chút đem lãnh lộ giang đánh vào trong tường, chụp đều chụp không ra ngoài. Những người áo đen kia rốt cục phản ứng lại, đột nhiên nghe được kia dâu dê cao hô một tiếng. Tất cả mọi người cùng tiến lên, bảo hộ lãnh trưởng lão, giết tên ma đầu này. Ra lệnh một tiếng, những người áo đen kia hoàn toàn từ bỏ Long Nghiêu chân nhân bọn người. Như ông vỡ tổ hướng phía ta đánh tới. Ta xoay người qua, nhìn xem trên người mình dâng lên mà ra màu đen sát khí. Khóe miệng lại tạo nên một tia cười lạnh. Tới đi, đều xông đại gia tới đi. Đã lớn như vậy, cửu gia sợ qua ai? Không sợ chết cứ việc lên. Trong chốc lát, đen nghịt một mảng lớn người áo đen liền hướng phía ta chen chúc mà tới. Tay của ta nhoáng một cái, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Ta chưa từng có một lần đem thủ quyết bóp như thế linh động qua, giống như tay kia chỉ căn bản cũng không phải là chính ta. Thủ quyết cùng một chỗ, chú ngữ ở trong lòng loại bỏ một lần, thậm chí đều chưa kịp mặc niệm, nguyên bản bị kia dâu dê đánh rơi trên mặt đất đồng tiền. Phát ra rầm rầm một thanh âm vang lên động, trong nháy mắt liền ngưng kết lại với nhau, hóa thành một đạo hồng mang, trong chớp mắt liền bay đến trong tay của ta. Khi tay của ta cầm đồng tiền kiếm thời điểm, một loại phóng khoáng hùng tâm tráng trí trong đầu hiển hiện. Một kiếm nơi tay, tàn sát ngàn vạn, anh hùng thiên hạ, ngoạt ta còn ai, giết đi, ai đến ta muốn mệnh, ta liền muốn ai mệnh. Trong tay đồng tiền kiếm hồng mang tiêu tán, bị trong thân thể ta màu đen sát khí nhuộm dần, vậy mà cũng nổi lên màu đen sát khí, khuấy động mạnh mẽ, rất nhanh, ta liền đem trong tay đồng tiền kiếm ném đi mà lên. Tại ta cường đại linh lực thôi động phía dưới, kia đồng tiền kiếm ở trên đỉnh đầu vù vù tiếng nổ lớn. Run rẩy không ngừng, lại một lần nữa, phát ra, rầm rầm, một tiếng vang thật lớn. Đồng tiền kiếm tách ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía những cái kia hướng phía ta chen chúc mà đến người áo đen sao mà đi. Những cái kia đồng tiền kiếm mỗi bay ra ngoài 1 mét. Liền sẽ tách ra hơn 10 đạo đồng tiền kiếm khí, đương bay ra ngoài 5 đến 6 mét thời điểm, trên đỉnh đầu đã dày đặc lên vô số đồng tiền kiếm khí, phát ra to lớn vù vù tiếng động, hướng phía những người áo đen kia ầm vang rơi xuống. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo đồng tiền kiếm khí bắn ra mà ra, khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Thủ trước hướng phía ta chạy tới 2 đến 30 cái người áo đen. Trong nháy mắt liền bị đồng tiền kiếm khí đánh thành cái sàng. Trên thân xuất hiện vô số lỗ thủng. Sau đó ta nhìn thấy những người áo đen kia tràn đầy tuyệt vọng mà không làm thần sắc. Từng cái tất cả đều hóa thành sương mù màu đen, tan thành mây khói, hồn phi yên diệt. Điều này đại biểu nó vĩnh viễn kết thúc. Cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận tỏa ra lực lượng, cho dù là Lâm bà cũng không thi triển ra được. Nhưng mà trong tay ta, tại thời khắc này, lại bạo phát ra vô cùng óng ánh lực lượng. Ta nghĩ Lâm bà cho dù là ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt đi. Một kiếm nơi tay ngửa mặt lên trời cười. Kiếm trận vừa ra mấy người địch, học không cao ta. Trong lòng vậy mà toát ra một bài vè, hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng biết tại sao sẽ toát ra dạng này ý niệm kỳ quái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.